Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Bắc Phương bất bại. Xin hỏi vị trưởng lão này, Huyền Thiên Minh, môn phái thế nào? Chiêu thu đệ tử nhiều hay không? Tần Dương hướng phía phụ trách đăng ký trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Nếu Huyền Thiên Minh danh tự xuất hiện ở nơi đây, này thuyết minh là tới chiêu mộ đệ tử, cho nên Tần Dương rất ngạc nhiên trước mắt chiêu mộ bao nhiêu đệ tử. Trung niên nam tử ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, tiểu hòa tử là mới tới đi. Này Huyền Thiên Minh chỉ là một cái mới vừa sáng lập không lâu tiểu bang phái. Nghe nói bên trong phát hiện tại chiêu thu đệ tử cũng không quá đáng giải rác mười mấy người thế thôi. Như loại này tiểu bang phái, nhiều nhất chống đỡ một tháng liền bản thân diệt vong. Nếu như ngươi muốn gia nhập bọn hắn, cũng chẳng khác gì là bị mất bản thân tiền đồ. Nghe được trung niên nam tử tốt tâm nhắc nhở, Tần Dương khẽ nhíu mày. Lập tức cười không nói, Huyền Thiên Minh mới vừa sáng lập, tự nhiên không có danh khí gì. Hơn nữa Diệp Huyền Băng cũng không được dễ nói Huyền Thiên Minh là Tần Dương. Dù sao Tần Dương tại giới cổ võ thanh danh không tốt. Nói về sau đối với Huyền Thiên Minh phát triển chẳng những không có có ích, ngược lại sẽ đưa tới một chút không tất yếu phiền phức. Cho nên, phát triển khiêm tốn mới là vương đạo. Đương nhiên, quá mức điệu thấp cũng không được. Không cách nào tuyển nhận chất lượng tốt đệ tử. Nhìn tới cho nó làm chút tuyên truyền. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Từ chỗ ghi danh đi ra, Tần Dương liền để Lan Băng Giao cùng Mục Tư Tuyết đi trước Trắc Linh Đài chờ đợi mở ra linh căn. Mà hắn là tiến về bang phái an trí địa điểm, chuẩn bị đi xem một chút Huyền Thiên Minh tình huống. Căn cứ chỉ dẫn, Tần Dương đi vào quảng trường phía Tây, phát hiện bên trong trưng bày không ít cùng loại với người bán hàng rong đồ ăn bày bang phái trưng. Cầu ý cứ giới thiệu điểm, mà ở trong đó một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Tần Dương nhìn thấy Huyền Thiên Minh vị trí, đáng tiếc rất keo kiệt, chỉ có hai tấm bàn gỗ tử liều tại cùng một chỗ. Phía trên treo một mặt biểu ngữ. Siêu siêu vẹo vẹo viết Huyền Thiên Minh ba chữ lớn, mà trên bàn để đó một chồng tuyên truyền sách, một cái 20 tuổi thanh sam nam tử cùng một vị 18-19 tuổi thanh tú thiếu nữ đang đứng tại trước bàn, hướng phía lui tới đám võ giả giới thiệu nhà mình môn phái đặc sắc. Mặc dù bọn hắn rất ra sức giới thiệu, nhưng lui tới võ giả lại cũng không nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Cơ hồ toàn bộ hướng phía đại môn phái mà đến. Ta đi, thảm như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Dương âm thầm líu lưỡi. Vị tiểu ca này, ngươi cũng là đến mở ra linh căn đi. Có lẽ là Tần Dương lưu lại thời gian quá lâu, gây nên này thanh tú thiếu nữ chú ý. Cầm một chương tuyên truyền sách đi tới, lau lau trên trán mồ hôi dịn, vừa cười vừa nói. Ta là Huyền Thiên Minh bên trong môn đại đệ tử Kiều Đông Nhi. Có hay không hứng thú giải một chút chúng ta môn phái? Tốt, Tần Dương cười gật gật đầu. Kiều Đông Nhi nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao lui tới võ giả cũng sẽ không dựng để ý đến bọn họ. Giờ phút này chợt nghe Tần Dương đáp ứng. Lập tức sững sờ, lập tức thanh tú trên mặt tách ra sán lạn tiếu dung. Lôi kéo Tần Dương đi vào trưng cầu ý kiến chỗ. Đại Mộc, nhanh cho vị này tiên sinh rót chén trà. Kiều Đông Nhi lấy ra một tờ ghế lau lau, đặt ở Tần Dương dưới đáy mông, kêu gọi đồng bạn bên cạnh cho châm trà. Thật giống như tiểu nhị chào hỏi khách nhân vào cửa hàng giống như. Cái này khiến Tần Dương rất là bất mãn. Tốt xấu cũng coi là môn phái, hẳn là xuất ra chút khí thế đến. Làm sao thấp kém cầu người đến đâu. Xoa vinh, tiểu ca, không biết ngài cao tính đại danh. Kiều Đông Nhi cẩn thận hỏi. Tần Dương ngẫm lại, thản nhiên nói, ta gọi Dương Thanh. Há, nguyên lai là Dương Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kiều Đông Nhi nói mấy câu khách sáo, sau đó thử dò xét nói, không biết Dương tiên sinh là từ thế tục giới mà đến, hay là từ cổ võ thế gia đệ tử mà đến. Thế tục giới đến, đối với tu tiên cái gì còn không phải rất dài. Tần Dương nói ra, Kiều Đông Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Đối với dạng này Tiểu Bạch, nàng thích nhất, lắc lư hai câu liền có thể lừa gạt đến môn phái đến. Kiều Đông Nhi ho khan hai tiếng, hắng giọng vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, chúng ta cũng coi là hữu duyên, ta cứ việc nói thẳng đi, tu tiên có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người biết lần trước trở thành tiên nhân tu sĩ là lúc nào sao? Tần Dương rất phối hợp lắc đầu, Kiều Đông Nhi làm ra một cái, sáu, thủ thế. 600 năm trước a, người suy nghĩ một chút, khủng bố không khủng bố, 600 năm mới có thể thượng thiên, người nói tu tiên dễ dàng sao? Cho nên, chọn đúng một cái tốt bang phái là cực kỳ trọng yếu. Tần Dương khóe miệng co giật một chút, nhất định không phản bác được. Này logic không có tâm bệnh. Kiều Đông Nhi đem trên mặt bàn một chương danh sách lấy tới, phóng tới Tần Dương trước mặt nói ra, Dương tiên sinh ngài xem, chúng ta Huyền Thiên Minh có 2000 năm lịch sử, có được tốt đẹp tu tiên dạy học, cùng hùng hậu giáo viên lực lượng. Trong lúc này, chúng ta môn phái bồi dưỡng được vô số người mới. Năm đó leo lên tiên vị Viêm Cửu đại sư liền là chúng ta Huyền Thiên Minh đệ tử. Cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua Viêm Cửu đại sư? Này lãnh quân tà, ngươi nên nghe nói qua chứ. Lúc trước sát thần lãnh quân tà chính là thua ở chúng ta hộ pháp trong tay. Đúng, còn có vợ hắn Dạ Thanh Nhu, đã từng là chúng ta nội môn đệ tử chi nhất. Có lẽ những điều này ngươi cũng chưa nghe nói qua. Nhưng không sao, Bạch Đế Hiên ngươi dù sao cũng nên nghe qua đi, là bây giờ một cái duy nhất sẽ phải leo lên tiên vị tu sĩ. Hắn sở dĩ hội leo lên tiên vị, cũng là bởi vì nghe một trận chúng ta môn phái sư thúc giảng đạo, mới nhòm ngó thiên cơ, nghe Kiều Đông Nhi líu lo không ngừng giảng thuật bản thân môn phái huy hoàng lịch sử. Tần Dương lớn dương miệng, nửa ngày im lặng, đậu đen rau muống, đây là hư giả tuyên truyền a. Còn 2000 năm, còn bồi dưỡng được tiên nhân, nhiều bức như vậy ta làm sao không biết. Đúng, Tần Dương cái tên này ngươi nên như sấm bên tai đi. Kiều Đông Nhi tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, trước mấy ngày này ma đầu quấy đến giới cổ võ không được an bình, giết vô số tu sĩ. Nhưng ngươi biết hắn gần nhất vì cái gì mai danh ẩn tích sao? Bởi vì hắn bị sư thúc ta một trường cho đánh thành coi trọng, không dám ra đến a. Được được, ta đã giải. Tần Dương tranh thủ thời gian ngừng đối phương lời nói, sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, giờ khóc giờ cười, ta thiên, ngay cả ta đều bị đánh trọng thương, có lẽ là biết mình nói có chút không hợp thói thường. Kiều Đông Nhi ngượng ngùng nói, cái kia cái gì, trước kia Huyền Thiên Minh chính là như thế nghiêu bức, nhưng là bây giờ nha, bởi vì cùng ma tộc đánh một trận khung, có chút tiểu xuống dốc, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta môn phái, liền nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, có lẽ dưới một cái tiên nhân, chính là ngươi. Đáng tiếc như thế dõng dạc lời nói cũng không có đánh động Tần Dương, ngược lại để hắn ra mặt nóng lên. Mất mặt a, thân vì một cái môn phái lão đại, nhìn thấy tiểu đệ như thế có thể thổi ngưu bức cũng là say. Ta muốn biết người trưởng môn là ai? Tần Dương hỏi. Trưởng môn? Kiều Đông Nhi sững sờ, nhìn trái phải vài lần, một mặt thần thần bí bí tiến đến Tần Dương bên tai nhỏ giọng nói ra. Chúng ta trưởng môn tương đối thần bí, đến bây giờ ta cũng không biết hắn tên thật là gì, thậm chí còn không thấy được hắn thật dung, chỉ có Diệp hộ pháp mới gặp qua, cho nên ta chỉ biết là hắn có một ngoại hiệu,